phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, đệ 205 trang. Giờ phút này, toàn phục quảng bá liên tiếp vang lên, chủ bá Tây Vũ đầu tiên hoàn thành kính hồ năm tắc chú. Thuật chi nhất, chủ bá Tây Vũ hoàn thành thân thể đoàn tụ chi chú thuật. Trọng tố Tiết công tử thân thể, chủ bá Tây Vũ được đến Tiết công tử trái tim chính vội vàng. Cắt tâm Tây Vũ càng nghe này quảng bá ầm ĩ liền càng nhanh. Hắn nhưng nửa điểm hư vinh tâm không có. Chỉ sợ bởi vì thông báo khắp nơi mà ra cái gì nhiễu loạn. Vội vàng động tác vội vàng mà đào ra Tiết công tử thi thể chung quan trọng nhất nội tạng. Đôi tay phủng xoay người chạy về phía Bạch Khởi thi thể, ai ngờ hắn còn không có tới kịp bẻ ra Bạch Khởi miệng, liền có cái hắc ảnh dồn dập đánh úp lại. Tây Vũ nắm chặt trái tim nháy mắt lui về phía sau tránh thoát. Nghiêm túc nói, ngoặc kép, là ngươi. Mục Nguyên truy tung hắn một đường. Giờ phút này bộc lộ bộ mặt hung ác, nâng đao uy hiếp, đem tâm giao ra đây. Nên bị sống lại chính là La Nhi. Ta xem ngươi là quen làm cường đạo, đối chính mình năng lực sinh ra ảo giác. Tây Vũ đương nhiên không chịu muốn cho. Một tay cầm máu chảy đầm đìa tâm, một tay công hướng Mục Nguyên. Lúc trước ở vật lộn chi dạ, cho dù là Mục Nguyên ở thể năng thượng chiếm hết ưu thế, nhưng hắn vẫn là bị nổi cơn điên Tây Vũ lộng bị thương. Hiện giờ hai người chỗ sâu trong trò chơi, đi thêm quyết đấu, lẫn nhau cũng không dám thả lỏng mảy may. Tây Vũ tinh thần phản ứng lực cực độ siêu quần, so trong hiện thực năng lực càng cường. Hắn vài cái tránh thoát Mục Nguyên đâm mạnh, tuy rằng bị này hung hăng một chân gạt ngã trên mặt đất, lại lập tức xoay người cắt qua hắn cẳng chân, mắt lạnh nói, ta hiện tại không rảnh phản ứng ngươi, lăn xa một chút. Mục Nguyên không phục cười nhạo, chưa tưởng lúc này ngọt lượng thanh âm rất xa truyền đến, Tây Vũ, đừng sợ hắn. Mục Nguyên nghiêng đầu nhìn lên, thế nhưng là Từ Thỏ cùng La Hy thân ảnh, hắn đã đau thất bốn cái đồng bọn. Giờ phút này không biết đối phương chi tiết, tự nhiên không dám lấy một địch tam. Nhíu mày thấp giọng mắng câu, vẫn là lựa chọn hốt hoảng thoát đi. Trên thực tế La Hy thương thế nghiêm trọng, đi được nghiêng ngả lảo đảo, sao có thể lại đi đánh nhau. Cương huyết tay Từ Thỏ nhưng thật ra kích động không thôi, dẫn đầu vọt tới, chúng ta không yên tâm ngươi. Nghỉ ngơi một lát lại chạy đến điểm đồ ăn ăn, liền chạy nhanh tới truy ngươi. Tây Vũ giao ra trái tim, bắt được Từ Thỏ dùng cơ hồ vỡ vụn đôi tay phủng trụ, không chút nghĩ ngợi liền phát quỳ đến Bạch Khởi trước mặt. Cường tắc không thành, đơn giản chính mình cắn dùng miệng đi uy, đi tắc, phảng phất trong tay đều không phải là máu chảy đầm điền nội tạng. Tiếp thu thứ này cũng không phải cái lại vô tri giác người chết. Tây Vũ ngốc xem sau một lúc lâu, ngược lại mới nhớ tới chạy tới La Hy bên người đỡ lấy hắn. Người tiểu tâm mất máu quá nhiều, vì cái gì không tin ta? Hừ, hạt tía Tô Ngạn kia tiểu tử tới cùng ta mật báo. Nói Đỗ Lỵ đem sự tình toàn cấp Mục Nguyên nói. La Hy nhíu mày mắng câu, sau đó đau đến trừ khẩu khí lạnh. Ta này trạng huống lại vô dụng, cũng đến tới giúp ngươi tráng tráng trận thế đi. Tây Vũ không có biện pháp mà nhấp miệng, đối diện hai giây, thế nhưng duỗi tay dùng sức mà ôm trụ hắn, hai người ở trong gió lạnh an tĩnh ôm nhau. Chỉ nghĩ ở như vậy không nói gì thân mật khăng khít chung, chờ tới trò chơi cuối cùng kết cục, chưa tưởng liền ở khó được ôn nhu là lúc. Thanh âm khủng bố quảng bá lại vang lên, người chơi Tôn Tu Nhã rút ra cuối cùng một khối tuyết. Công tử xương cốt Tiết công tử phong ấn trước tiên giải khai, Tiết công tử sắp khởi sướng vô khác biệt công kích, cho đến tồn tại nhân số hàng vì 300 nghe thế tin tức. Ba người đều bị khiếp sợ, La Hy trước hết phản ứng lại đây. Con thỏ, người trước đem A Khởi cứu. Tây Vũ, dùng cung, nói chuyện khoảnh khắc công phu. Ở tà trận chỗ sâu trong xích sắt bị thật lớn sức lực đứt đoạn, trung gian kia không ngừng đau khổ dãy dụa hắc ảnh cùng với tiêm lệ tiếng kêu nhảy vào bóng đêm. Bên trong, ngược lại ngưng tụ thành phiêu tán tiết trắng tóc dài ác quỷ bộ dáng. Không chút do dự chiều Từ Thỏ phóng đi. Này Tiết công tử ác linh là thanh chàng chuyên dụng đại boss, chỉ sợ cùng người chơi lực lượng hệ thống hoàn toàn không ở một cái trục hoành thượng. Tây Vũ Tâm tình trầm trọng vẫn chưa mất đúng mực, rút ra A Minh Hắc mũi tên hỏa tốc nhắm chuẩn, lập tức chuẩn chuẩn mà bắn về phía Tuyết công tử. Hắc mũi tên trong bóng đêm sát xuất đạo sán lạn kim quang, Tuyết công tử phảng phất đã chịu cái gì đánh sâu vào, ăn đau né tránh, tự nhiên đem tức giận rời đi, về phía Tây Vũ cùng La Hy phương hướng lao thẳng tới mà đến. Tây Vũ chảy mồ hôi lạnh lại bắn hai mũi tên, tuy trở ngại cái này ác linh tới gần tốc độ, nhưng không có thay đổi thế cục. La Hy nhíu mày, đột nhiên đẩy ra Tây Vũ, chạy mau. Tây Vũ lảo đảo hạ, thấy hắn chịu đựng đau xót dùng phó tiên sinh roi chiều Tiết công tử rút đi, vội lại rút ra tân mũi tên công kích. Tiết công tử hoàn toàn bị chọc giận, phát ra lạnh băng mà oán độc thanh âm, ngươi là hắn đồng lõa, ngươi là hắn đồng lõa, ta muốn giết ngươi, buông tha hắn. Tây Vũ mắt thấy ác linh vô hạn mở rộng, lao thẳng tới hướng La Hy, hoàn toàn là dựa vào nội tâm bản năng phản ứng, nhảy phát hục La Hy, đem hắn hộ ở chính mình phía sau hô to, chúng ta không phải đồng lõa, ngươi không cần lại giết người. A Minh không nghĩ nhìn đến ngươi biến thành như vậy. Tiết công tử oan hồn ở bọn họ đỉnh đầu ngăn trở hồng nguyệt quang, âm lãnh mà giống giận, A Minh đã sớm đã chết. Tây Vũ đương nhiên sẽ không thừa nhận ai là sát A Minh hung thủ. Mắt thấy này boss thượng có thể câu thông, chạy nhanh hô, hắn không chết, hắn vốn dĩ vẫn luôn đang đợi ngươi tới. Cái này cung chính là hắn vẫn luôn giữ lại. A Minh còn vì ngươi lập khắc băng, ngươi ở trong lòng hắn là thiện lương nhất, hoàn mỹ nhất, ngươi không cần lại giết chóc. Cái này đảo đã bị ngươi hủy hoại. Những lời này hơi hơi mà ảnh hưởng Tuyết công tử phán đoán, nhưng thanh trừ người chơi nhiệm vụ yêu cầu cao hơn hết thảy. Ác linh phát ra vài tiếng quỷ dị khóc đề, chung quy vẫn là dùng thảm thiết tiếng kêu xua tan chính mình ý nghĩ sằng bậy, hung hăng bóp lấy Tây Vũ cổ, đem hắn nhắc tới không trung. La Hy trương đại đôi mắt, chỉ cảm thấy chứng kiến hết thảy đều thành chậm động tác, thậm chí không có cơ hội đi đem Tây Vũ kéo trở về. Chưa tưởng liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đảo nội lại nổi lên mặt khác liên tiếp toàn phục thông chi, chủ bá còn thừa số đã đến 300 bồn. Luân trò chơi sắp trước tiên kết thúc nhưng ca nhưng nước mắt. Chủ bá Bạch khởi sống lại. Hết chương.